Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, dọa người phía trước ngươi có thể hay không cổ họng một tiếng. Thiên Hải Đại Lục Quân Thượng, Mộc Tuyết nhan mày đẹp hơi hơi một túc. Thiên Hải Đại Lục Quân Thượng, vì cái gì sẽ có cùng bọn họ tương tự tu vi đâu? Mộc Tuyết nhan nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía quân Ngọc Hành. Nhanh chóng mà nói, Ngọc Hành, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn vì cái gì sẽ có cùng chúng ta tương tự tu vi? Ta mặc kệ, chỉ cần có một chút dấu vết để lại ta đều sẽ không bỏ qua. Từ giờ trở đi, hắn đi đâu ta đi đâu? Mộc Tuyết nhan làm như giận dỗi mà nói, hảo, hảo, nhan nhi, ngươi không cần sinh khí. Chúng ta đi liền hảo, ngươi ngàn vạn không cần sinh khí. Quân Ngọc Hành luyến tiếc xem chính mình thê tử một chút nhíu. Mày, kia ngữ khí mềm mại đến giống hống hai tử giống nhau. Mộc Tuyết nhan vừa nghe, lúc này mới mặt mày giãn ra. Ân, tóm lại, như thế lâu rồi, chúng ta hoài nghi là nhi tử người. Ta chưa từng có quá như vậy cảm giác. Này ba ngày, ta mỗi lần nhìn thấy hắn, đều sẽ có một loại thực thân thiết cảm giác. Nhìn hắn ba ngày ba đêm không có ngủ, ta này trong lòng đau đến bị đau cắt tựa. Lâm Vân Tịch vừa nghe, quá độ nha, bọn họ hoài nghi Long Diệp Thiên là bọn họ nhi tử, này này quả thực quá lệnh người khó có thể tin. Từ tu vi, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Long Diệp Thiên gia hỏa này tu vi là kim sắc, đảo cũng là có chút kỳ quái, nàng tu vi là màu bạc cùng màu trắng, mà này năm đại lục chung người. Phần lớn cũng là này hai cái nhan sắc, mà nàng kim sắc tu vi. Cũng là ở sử dụng thiên phách thần châm thời điểm, mới có thể xuất hiện kim sắc, mà Long Diệp Thiên vẫn luôn là kim sắc, này liền kỳ quái. Lâm Vân Tịch tư duy nhanh chóng chuyển động, có miêu nị, ngài, Lâm Vân Tịch trên trán mạo mồ hôi. Nếu thật sự có miêu nị, hai người bọn nàng đây là cái gì mệnh nha? Lâm Vân Tịch vừa mới muốn xoay người. Đột nhiên, một mặt bóng trắng xuất hiện ở nàng trước mặt, một cổ cường đại uy áp bao phủ ở nàng trên người, nàng. Phản điều kiện tính sau này tới sát ân. Nàng trong cổ họng tràn ra một tiếng kêu rên, nàng bối. Lạc ở kia nhô lên trên tảng đá, dựa. Chính mình đâm chính mình. Cũng có thể đem chính mình đâm cho như thế đau. Lâm Vân Tịch theo kia bóng trắng hướng lên trên xem, kia màu trắng sợi tóc, làm nàng một trận buồn bực. Giọng nói của nàng hơi oán trách mà nói, tiền bối, dọa người phía trước ngươi có thể hay không cổ họng một tiếng. Quân Ngọc Hành ánh mắt hơi hơi lóe lóe, kia gợn sóng bất kinh con ngươi nhảy lên khác cảm xúc. Nguyệt Thần Y, ngươi sẽ ở dọa người khác phía trước. Trước tiên nói cho người khác một tiếng sao? Lâm Vân Tịch khóe miệng nhanh chóng trù trù, nàng đầy đầu hắc tuyến. Này không phải đau choáng váng sao? Chính xác tới nói, trước mắt đôi vợ chồng này, nàng không có cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm. Mới có thể thả lỏng cảnh giác. Ngọc Hành, người dọa đến nhân gia tiểu cô nương, cách đó không xa. Mộc Tuyết Nhan vẻ mặt oán trách nhìn quân Ngọc Hành. Quân Ngọc Hành vừa nghe tuấn nhan thượng lược hiện ủy khuất, Lâm Vân Tịch vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy biểu tình. Nhan nhi, này nhưng chẳng trách ta, là này Nguyệt Thần Y tưởng sự tình quá mê mẩn. Lâm Vân Tịch vừa nghe hơi hơi bĩu môi, phu nhân, tiền bối là cố ý dọa vãn bối. Ta eo nha, Lâm Vân Tịch xử eo. Kia trong giọng nói mang theo một cổ nhàn nhạt làm nũng, nàng một chân thâm một chân thiển hướng Mộc Tuyết Nhan đi qua đi. Ai ra, tiểu cô nương, đụng vào eo. Mộc Tuyết Nhan nhanh chóng đứng dậy đỡ Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, phu nhân, vãn bối đều là hai đứa nhỏ mẫu thân, người vãn bối kêu tiểu cô nương, đem vãn bối kêu đến như thế tuổi trẻ, vãn bối này trong lòng nhưng vui vẻ. Ở ta trong mắt, người này tuổi, ở ta trong mắt chính là một cái tiểu cô nương. Mộc Tuyết Nhan đỡ Lâm Vân Tịch ngồi vào một bên ghế. Trên, phu nhân đã kêu ta Vân Tịch đi. Lâm Vân Tịch cảm thấy, tuy rằng không tính quen thuộc, chính là tiền bối vãn bối kêu. Biệt nữ nha, hảo, ta liền kêu ngươi Tịch Nhi. tuy rằng chúng ta không quá thuộc, nhưng ta tổng cảm giác cùng ngươi nhất kiến như cố. Rất là thân thiết, ngươi đã kêu ta mộc gì đi, ta phu quân đâu, ngươi cũng không cần kêu tiền bối, ngươi đã kêu hắn hành thúc đi. Mộc Tuyết Nhan rất là nhiệt tình mà nói. Lâm Vân Tịch vừa nghe, có thể nha, chỉ có chính mình chiếm tiện nghi, Lâm Vân Tịch ngửa đầu. Hơi hơi mỉm cười, mộc gì, Tịch Nhi lại đây cho ngươi xem. Độc Tố Thanh trừ không có, Mộc Tuyết Nhan trên mặt mặt mày hớn hở. Tịch Nhi, khó được ngươi có này phân tâm, mộc gì cảm giác trong thân thể này cũng không có bất luận cái gì không thoải mái. Phản đến là ngươi, vì ta, tiêu hao ngươi toàn bộ tu vi, Mộc Tuyết Nhan nắm Lâm Vân Tịch tay. Vẻ mặt áy náy, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Hơi hơi trêu ghẹo mà nói, mộc gì, đây chính là nghịch thiên sửa mệnh cứu pháp, nếu là hơi có vô ý. Đi hoàng tuyền trên đường người nhưng chính là chúng ta hai cái, nghịch thiên sửa mệnh cứu pháp. Mộc Tuyết Nhan hơi hơi nhíu mày, ân. Lâm Vân Tịch trong lòng mạc danh vui mừng. Lần đầu tiên dùng, không nghĩ tới thành công, trở về cùng sư phó nói. Sư phó nhất định sẽ thấu nàng, nàng đây chính là lấy mạng nhỏ nói giỡn, Tịch Nhi. Ngươi vừa rồi đều nghe được cái gì? Quân Ngọc Hành đi tới nhìn Lâm Vân Tịch gợn sóng bất kinh đáy mắt. Làm người nhìn không ra hỉ nộ, hắn ánh mắt nhợt nhạt nhìn Lâm Vân Tịch ra vẻ suy tư. Sau một lúc lâu mới chế nhạo nói, nên nghe được cùng không nên nghe được đều nghe được nga. Quân Ngọc Hành hơi hơi nhíu mày, gợn sóng bất kinh đáy mắt hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng hơi thở che giấu không tồi. Nếu là nàng không nghĩ làm người biết, thật đúng là làm người khó có thể phát hiện như vậy. Vị kia quân thượng là phu quân của ngươi, ngươi đối chúng ta phu thê hai người vừa rồi đối thoại có cái gì ý tưởng? Quân Ngọc Hành lại hỏi tiếp nói, Lâm Vân Tịch mắt to nhấp nháy. Nhìn xem Quân Ngọc Hành, lại nhìn xem Mộc Tuyết Nhan, lại nhanh chóng lắc đầu. Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan nhìn nhau. Có chút khó hiểu này ý, Mộc Tuyết Nhan mở miệng hỏi. Tịch Nhi, người này lắc đầu là chuyện như thế nào? Kỳ thật, Mộc Tuyết Nhan trong lòng đặc biệt khẩn trương, tìm như thế nhiều năm. Rốt cuộc có một chút dấu vết để lại, cũng đừng làm cho nàng thất vọng mới hảo. Nàng có bao nhiêu hy vọng có thể nhìn thấy nhi tử? Chỉ có nàng chính mình trong lòng mới biết được mộc gì. Ta cũng lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Ta cùng hắn là minh hôn, lúc sau ta liền, Lâm Vân Tịch đem sự tình đơn giản miêu tả một lần. Làm mẫu thân, chính mình nhi tử ném, kia đối với mẫu thân tới nói, là nhất tàn nhẫn sự tình. Giờ khắc này, nàng cũng không ngại đem sự thật nói cho bọn họ, nàng đối Long Diệp Thiên thật sự không quá hiểu biết. Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành vừa nghe, đều hơi hơi khiếp sợ. Tịch Nhi, mặc kệ như thế nào nói. Chuyện này ngươi trước không cần cùng phu quân của ngươi nói. Chúng ta còn muốn lại cha một cha. Rốt cuộc hắn tu vi cùng ta thực tương tự, Quân Ngọc Hành trong lòng tưởng. Đã có hoài nghi, liền phải cha một cha. Bọn họ đến nơi đây duy nhất mục đích chính là tìm nhi tử, Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật đầu. Loại chuyện này chính là không thể nói giỡn, đúng rồi. Mộc gì, các ngươi nhi tử trên người. Có hay không cái gì có thể phân biệt đặc điểm? Lâm Vân Tịch suy nghĩ. Nếu có, nàng có thể trộm ở Long Diệp Thiên tắm gội đình. Lâm Vân Tịch trong đầu. Đột nhiên có một thanh âm kêu nàng dừng lại. Nàng không thể xuống chút nữa suy nghĩ. Có, Mộc Tuyết Nhan nhanh chóng gật đầu. Hết chương.